cho con học ý là vấn kinh pháp cú thí dụ là kinh Cú thuộc về Nam Tông hay Bắc Tông? thí dụ là cái gì? Sư chỉ nhớ là chỉ có kinh pháp hoa phẩm thí dụ thì có, chứ còn kinh pháp cú thì không có cái thí dụ. Thí dụ thì có thí dụ rắn, thí dụ cưa, thí dụ làm gì có pháp cú thí dụ. Cho Sợ nên thương á đạt luôn cho con. cho nên là quý vị coi chừng hiểu nhầm nha, nhập mình coi như là râu ông nọ cắm càm bà kia đó. Kinh pháp cú thì không có phẩm nào thí dụ, nhưng mà trong kinh pháp cú thì có một vài cái ví dụ, thì có Nhiều nhiều lắm. Còn chỉ có kinh pháp hoa mới có cái phẩm tên là phẩm thí dụ thôi. Cho nên là kinh pháp cú là thuộc về Nam Tông, còn thí dụ của chừng pháp hoa thí dụ thuộc về Bắc Tông. hỏi lộn có chứ, cái câu hỏi là À, cho nên là thôi chừng nào quý vị xác định lại rõ câu hỏi đi ha.